Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 570 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 570 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2899. Trong hư không, Dương Khai lại hiện ra sắc mặt trắng như giấy, sắp đến đường cùng. Sơn Hà Chung hóa thành khổng lồ ngay trước mặt hắn, không ngừng phát ra âm thanh xa xưa thê lương. Từng đợt sóng âm từ thân chuông tỏa ra, chấn rời vô số ma tộc đang leo lên trường thanh thần thụ. Các ma tộc thực lực yếu kém, chưa rơi xuống đất đã nổ tan thành xương máu, hơi mạnh một chút mới chống đỡ được. Nhưng ngay cả các ma soái cũng bị chấn trào máu, thần trí không rõ. Chỉ có cấp ma vương mới khổ sở chống đỡ, nhưng mà cũng không ngừng rơi xuống đất, kéo ra khoảng cách với Sơn Hà Chung. Chuông vang mười mấy tiếng, ma tộc trên trường thanh thần thụ bị quét sạch. Chỉ có Mạc Đa, thân thể khổng lồ vẫn đang leo lên. Sóng âm của Sơn Hà Chung hội tụ đánh vào trên người hắn, tạo ra những tầng gợn sóng, nhưng không thể ngăn trở được hắn. Khốn kiếp! Người đi ra chịu chết sao? Mạc Đa rống giận, tốc độ leo lại càng nhanh hơn, cách những lớp lá cây nhìn về Dương Khai. Rốt cuộc, hắn vượt qua tất cả cản trở, nhìn thấy mang tộc nhỏ bé kia. Mạc Đa cười gằn, đưa tay chụp tới. Dương Khai không tránh né, hay nói là không thể tránh né. Một đòn tùy ý của ma thánh Mạc Đa, hợp chi lý đại đạo, nhìn như không nhanh nhưng lại ngưng luyện tinh hoa cả đời, không thể nào tùy tiện tránh né. Bàn tay to lớn cầm lấy Dương Khai, giống như túm một con trùng nhỏ. Mạc Đa kéo tới trước mặt, dùng sức bóp. Tiếng răng rắc vang, là tiếng xương cốt gãy. Thân thể duy trì bí thuật long hóa cũng không chống nổi sức mạnh của ma thánh, nhất là ma thánh đỉnh phong. Nhưng mà trên mặt của Dương Khai lại không có một chút đau đớn, ngược lại rất là bình thản. Loại bình thản này làm cho Mạc Đa nhìn mà tâm tình khó chịu. Người còn có chiêu số gì cứ sử dụng ra đi, thử xem có thể nào ngăn được ta không? Mạc Đa hừ lạnh, trong mũi phun ra dòng khí thành lốc xoáy. Thật sự còn có một chiêu. Dương Khai mỉm cười đáp. Mạc Đa tức cười, giống như không ngờ đến lúc này rồi mà tên mang tộc nhỏ bé còn giống một chiêu. Nhưng nhanh chóng hờ hững, mặc kệ đối phương còn hậu chiêu gì, đối mặt bản thân đã phục hồi đỉnh phong thì đều như không hiệu quả, trừ khi hắn có được thực lực ngang mình. Mạc Đa không nói nhiều, tay thêm sức, chuẩn bị bóp chết tên mang tộc này. Tiếng xương cốt gãy lìa càng thêm dồn dập. Dương Khai lại như không thấy đau đớn, đột nhiên đưa tay nhấn lên trán, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng có, khẽ ngâm. Nhập ma! Cảm giác cùng một nguồn gốc với ma khí của mình, nhưng càng thêm xa xưa, đến từ niên đại còn xa hơn mình. Điều này khiến cho Mạc Đa kinh dị không thôi. Năng lượng màu đen như tương hồ trào ra từ khe ngón tay, dần dần hội tụ, truyền ra khí tức kinh hồn bạc vía. Mà mang tộc nhỏ bé trong tay hắn, mắt phải chợt hóa thành màu đen, tự như một hố đen cắn nuốt vạn vật. Nhìn vào con mắt đen này, Mạc Đa chợt hoảng hốt một thoáng, chỉ cảm thấy tâm thần không yên, thần hồn rung động. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, khẽ quát. Làm sao? Người có khí tức của cổ ma? Rốt cuộc hắn hiểu được khí tức sinh ra trong người mang tộc này là gì. Rõ ràng là khí tức cổ ma cực kỳ tinh khiết. Cổ ma là tồn tại càng xa xưa hơn, là tổ tiên của ma tộc, là nhóm sinh linh đầu tiên sinh ra ở ma vực. Chính là những cổ ma khai phá bờ cõi, sáng tạo ra không gian cho ma tộc sinh tồn. Trải qua ngàn vạn năm sinh sôi nảy nở mới có ma tộc về sau. Cổ ma cũng không diệt vong, cho đến tận bây giờ, trong ma vực vẫn còn có cổ ma sinh tồn. Mỗi một cổ ma đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, là cường giả mà ngay cả các ma thánh cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng thực lực cổ ma tuy rằng mạnh mẽ, trí lực lại thấp đến đáng thương. Bọn họ giống như một đám dã thú chưa được khai hóa, toàn dựa vào bản năng để làm việc. Ngay cả đại ma thần cũng không thể nào ra lệnh cho họ được. Ở ma vực, số lượng cổ ma cũng vô cùng ít ỏi. Đừng nói những ma tộc bình thường, ngay cả cường giả ma thánh cũng có khi cả đời không gặp được cổ ma. Bọn họ đều sống trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, trước giờ không tùy tiện xuất hiện. Mạc Đa may mắn gặp một lần. Lần đó hắn vô ý xông vào chỗ mấy cổ ma sinh tồn. Kết quả bị coi như kẻ xâm nhập đuổi giết mấy trăm ngàn dặm, suýt nữa không sống được, vẫn còn nhớ rõ về khí tức của cổ ma. Đột nhiên ở thế giới này lại gặp ma khí của cổ ma, Mạc Đa làm sao không chấn động cơ được. Nhưng rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao ma tâm của mình nổ tung hóa thành ma khí cũng không có tác dụng gì đối với tên man tộc này. Trong người hắn vốn đã có ma khí của cổ ma, tự nhiên chống đỡ được ma khí của mình ăn mòn. Nhưng mà rốt cuộc tại sao? Tại sao khí tức cổ ma lại xuất hiện trên người một dị tộc? Dương Khai không đáp, không rõ là không muốn đáp hay là không nghe được. Hiện nay hắn chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, mở ra phong ấn hai màu vàng bạc trong đan điền. Hắn lập tức cảm thấy lực lượng vượt xa tưởng tượng trào ra, chảy khắp cả người. Dưới lực lượng này, hắn không khỏi sinh ra ảo giác không gì không làm được, nhấc tay là có thể hái được trăng sao trên trời. Cùng lúc có được lực lượng hùng mạnh, đủ loại tà ác ẩn sâu trong nội tâm hắn bị phóng đại, thần trí dần bị lạc, mắt trái còn nhảy lên dữ dội, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, như không chịu mình khống chế. Nhưng mắt phải đen thui lại vẫn là một mảnh trống không, tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng, càng thêm quái dị. Trong thức hải đột nhiên trào ra khí tức màu đen, có sức lây nhiễm mạnh mẽ, nơi đi qua tất cả tối sầm. Những quả cầu ký ức cũng bị nhuộm thành màu đen, mất đi hào quang đủ màu của ngày xưa. Dương Khai ẩn nấp thần hồn trong ôn thần liên bảy màu, hóa thành hòn đảo. Dựa vào chí bảo thiên địa này, cố gắng bảo trì nhập ma không phải lần đầu. Nhưng lần này không giống như trước, hắn phát hiện mình nhận được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, như đã từ từ thích ứng ma khí, có thể phát huy tác dụng của chúng càng mạnh hơn. Nhưng tương ứng cũng phải trả giá đắt. Đây là thủ đoạn cuối của hắn rồi, không đến con đường cùng thì không dám tùy tiện vận dụng. Bởi vì mỗi lần vận dụng đều có nguy hiểm chân chính nhập ma, có khi sẽ mất đi bản thân, trở thành ma nhân, mất hết nhân tính. Nhưng mà đối mặt với ma thánh hùng hổ ép người, Dương Khai đã không còn lựa chọn nào khác. Thân thể sau khi nhập ma vốn chỉ cao 2 trượng, lại cao thêm một chút. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đẩy bàn tay của Mạc Đa ra, cao đến 3 trượng mới ngừng. Sừng ngắn trên trán của Dương Khai lại dài thêm một khúc. Sau đó Dương Khai phát hiện một hiện tượng làm cho hắn mừng rỡ. Bí thuật long hóa dường như có chút khắc chế nhập ma. Mặc dù thức hải hỗn loạn, nhưng hắn vẫn có thể duy trì thần trí bất diệt. Không chỉ đơn giản là công lao của ôn thần liên, mà còn có thân thể long hóa tăng cường thêm. Hắn không rõ là vì sao, nhưng mơ hồ đoán liên quan tới lực lượng kim thánh long. Long hóa của hắn là dựa vào lực lượng căn nguyên kim thánh long thi triển bí thuật. Cho tới giờ, lực lượng mà hắn phát huy ra chưa tới 1 thành. Nếu một ngày hắn có thể phát huy toàn diện lực lượng căn nguyên của kim thánh long, sợ rằng thật sự sẽ hóa thân thành rồng, ngao du vũ trụ vạn giới, mà không chỉ hóa thành người rồng cao 3 trượng như bây giờ. Lực lượng căn nguyên kim thánh long có thần tính, mà cổ ma khí có ma tính. Hai bên vốn là tồn tại tương khắc đối lập. Hiện nay lại ở cùng thân thể của Dương Khai, hơn nữa cùng vận dụng, sinh ra hiện tượng không thể giải thích. Dương Khai khát vọng lực lượng, cổ ma khí chiếm ưu thế, làm hắn phải nhập ma. Nhưng hắn không chịu đánh mất thần trí, cho nên thân thể sau long hóa cùng ôn thần liên bảy màu bảo vệ, một tia tỉnh táo trong thức hải làm hắn không hoàn toàn đánh mất bản thân. Đau đớn thấu tim từ khắp thân thể truyền ra, Dương Khai cảm giác cả người như bị đánh nát rồi tái tạo lại. Nó không chỉ là xác thịt cùng xương cốt, còn có lục phủ ngũ tạng. Đau đớn như vậy không ai có thể chịu nổi. Nhưng Dương Khai duy trì một tia tỉnh táo lại cảm nhận được mười mấy hai mươi lần, đã sớm vượt qua cực hạn rồi. Hắn ngửa đầu rống, người run rẩy, mắt trái rung chuyển càng dữ dội. Sắc mặt của Mạc Đa biến đổi, hắn phát hiện dùng sức thế nào cũng không thể khép tay, không thể bóp chết con trùng chướng mắt này. Dị tộc này trong thời gian cực ngắn lại có sức mạnh đối đầu cùng với mình. Mạc Đa không thể nào chấp nhận kết quả này. Hắn dùng hai chân cố định thân thể, sau đó đưa tay còn lại bóp đầu của Dương Khai, sắc mặt dữ tợn. Tiếng rống giận của Dương Khai chợt ngừng, không chút dấu hiệu, tiếng vang răng rắc cũng không phát ra. Nhìn lại, thấy hắn bị khí đen bao trùm, không thấy rõ người, nhưng quỷ dị là mắt phải đen thui lại để cho người ta thấy rõ, rất là nổi bật. Đây là hiện tượng bất thường. Con mắt cổ ma! Rốt cuộc Mạc Đa cũng phát hiện ra chỗ đặc thù của con mắt này, trong lòng kinh hãi. Chương 2900. Mắt đen tái hiện ma vực. Cổ ma hình thái khác nhau, có lớn có nhỏ, không đâu không phải cường giả. Mạc Đa biết có một loại cổ ma, hình thể to lớn giống như núi cao, chỉ có một mắt. Một mắt này có thể thi triển ra thần thông không thể tưởng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy dị thường bên mắt phải của Dương Khai, trong đầu không khỏi hiện ra những tin tức liên quan tới cổ ma này. Trong lòng nhảy dựng, âm thầm cầu nguyện suy đoán của mình không phải là thật. Bởi vì nếu là thật, vậy sợ rằng dị tộc này thật sự có thể đấu cùng mình. Hắc đồng luyện ngục, ám hắc vô giới. Trong miệng của dị tộc khẽ vang lên tiếng thì thào, làm Mạc Đa như lọt vào trong hầm băng. Vừa dứt lời, cả thế giới chợt trở thành một mảnh đen thui. Mây đen trên trời không thấy, cảnh tượng màu sắc xung quanh cũng biến mất, toàn bộ trời đất bị màu đen bao phủ. Ở trong thế giới tối đen này, chỉ có một con mắt treo trên cao, giữa thế giới đen, chỉ có nó là đặc biệt, làm cho người ta thấy rõ. Hay nói là không nhìn thấy, mà là cảm thụ. Giữa hoàn cảnh tối đen, các sinh linh đều cảm nhận rõ ràng con mắt to lớn. Nó như mặt trời trăng đen treo trên cao, từ trên cao nhìn xuống vạn vật. Tất cả ma tộc đều không khỏi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về con mắt kia, toát ra hoảng hốt. Sau đó quỳ bái, ngay cả các ma vương cũng không có ngoại lệ. Bọn họ đột nhiên trở nên ngơ ngác, quên mất mình đang làm gì. Cũng giống như những ma tộc bình thường, toát ra thần sắc sùng bái con mắt kia. Con mắt treo trên không trung như hóa thế giới thành lồng giam. Tất cả ma tộc bị nhốt đều mất đi bản thân. Mạc Đa chấn động bởi vì hắn phát hiện chuyện đang phát triển theo chiều hướng mà hắn không muốn thấy. Con mắt kia quả thật là cổ ma mà mình biết. Cái gọi là hắc đồng luyện ngục cũng là thần thông thiên phú của độc mục cổ ma. Tên dị tộc này lại có được con mắt đen của độc mục cổ ma. Làm sao mà hắn có được? Mà làm sao lại có thể dung hợp? Nếu dung hợp, vì sao không bị đồng hóa? Đủ loại thắc mắc quay quanh trong đầu của Mạc Đa, nhưng mà không tìm được cách giải thích hợp lý. Đúng lúc này, công kích của Dương Khai đã tới. Con mắt to lớn treo trên không trung chớp mắt, sau đó bên trong bắn ra tia sáng đen nhằm thẳng vào đầu của Mạc Đa không kịp đề phòng. Mạc Đa mờ mịt trong nháy mắt, ngay cả hắn là ma thánh bị công kích như vậy, đánh trúng cũng không khỏi xuất hiện ảo giác. Hắn như trở lại ma vực, tọa trấn trong tầm cung, hưởng thụ sinh hoạt thoải mái, tránh xa đấu tranh giết chóc. Cuộc sống như vậy làm cho hắn thả lỏng, đấu chí dần dần mất đi. Bàn tay siết chặt cũng lỏng ra, Dương Khai thừa cơ nhảy ra ngoài. Nhưng cuối cùng, Mạc Đa cũng là ma thánh, dù bị con mắt màu đen ảnh hưởng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền xua tan ảo giác, không chút do dự. Bàn tay khổng lồ đánh về Dương Khai. Dương Khai đưa tay chụp vào hư không, một cây chiến chùy xuất hiện. Hắn mặc kệ công kích của Mạc Đa, nâng chiến chùy hung hăng đánh vào đầu của Mạc Đa. Đánh thật lớn, công kích hai người cùng trúng. Thân thể cao ba trượng của Dương Khai bị Mạc Đa đánh cho bay. Nhưng mà trên đầu của Mạc Đa cũng bị ma binh chiến chùy nện cho một phát. Lập tức vỡ đầu chảy máu. Lực lượng khổng lồ xuyên qua thân thể hắn, đánh sâu vào bên dưới. Hắn không thể giữ được tư thế leo lên, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Những ma tộc dưới đất bị lạc mất tâm trí, ánh mắt đờ đẫn, vẫn quỳ bái con mắt màu đen trên bầu trời, bị thân thể của Mạc Đa lăn một vòng, trong nháy mắt chết cả mảng lớn. Mạc Đa lung lay đứng, trên trán chảy máu làm che mờ mắt, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Hắn nhắm mắt, vừa ngăn cản những loại ảo thuật của con mắt đen trên trời, vừa tìm kiếm hình bóng của Dương Khai trong bóng tối. Dương Khai không có ý trốn tránh, sau khi nhập ma, tâm tính của hắn đại biến, ngay cả thân thể long hóa cùng ôn thần liên bảy màu bảo vệ thần hồn không mất. Nhưng mà khi tức cổ ma phát ra, thi triển thần thông thiên phú cũng sinh ra ảnh hưởng mạnh tới hắn. Bản năng giết chóc sâu trong lòng bị phóng đại vô hạn. Trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết ma thánh cao 30 trượng kia. Vì vậy hắn có thể trả giá bất cứ giá nào. Bị Mạc Đa quất bay, Dương Khai nhanh chóng ổn định thân hình, giơ cao ma binh chiến chùy, khi thế hung hăng đánh về Mạc Đa. Pháp tắc không gian vô thức vận hành trực tiếp xuất hiện trước mặt của Mạc Đa. Công kích rõ ràng như vậy, Mạc Đa dễ dàng nắm được, vùng tay đánh ra nghênh đón. Ma binh chiến chùy đụng vào nắm đấm lớn, năng lượng cuồng bạo quét ra, hóa thành lưỡi dao thu gặt sinh mệnh. Ma tộc xung quanh lập tức chết cả đàn. Mạc Đa xương tay rạn nứt, Dương Khai cũng bị chấn bay ra ngoài. Giữa không trung, miệng phun máu hết sức thê thảm. Hắn lại như không thấy, ổn định người, lại liền đánh về Mạc Đa. Hai người lập tức đánh tung lên, người tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Thân thể to lớn của Mạc Đa vào lúc này chiếm chút ưu thế. Tuy rằng mỗi lần Dương Khai đều mang tới vết thương cho hắn, nhưng tố chất thân thể của Mạc Đa vốn là cực tốt, cho nên những thương thế này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Ngược lại, mỗi lần Dương Khai công kích đều gánh chịu phản kích bão táp, làm hắn liên tục văng ra ngoài. Nhưng lúc này, Dương Khai như một con gián đánh không chết, dựa vào thần thông thiên phú hắc đồng luyện ngục, ngay cả rơi xuống thế yếu, cũng vẫn liều chết cận chiến cùng với Mạc Đa, không chút nhượng bộ. Dư sóng chiến đấu của hai người là làm cho các ma tộc xui xẻo. Bên cạnh trường thanh thần thụ tụ tập cả triệu ma tộc. Dương Khai thi triển hắc đồng luyện ngục đã bao phủ toàn bộ bọn họ. Đối mặt với con mắt đen của cổ ma, bọn họ quỳ bái, rơi vào các ảo giác, không biết tránh né lùi bước. Dư sóng chiến đấu làm bọn họ ngã rạp hàng mảng lớn, trước sau không quá một nén nhang, cả triệu ma tộc đã chết phân nửa, mặt đất máu chảy thành sông, xác chất như núi, như là địa ngục chân chính. Mạc Đa đã sớm nổi giận, trơ mắt nhìn cây to không ngừng lớn mà không thể ngăn cản, tâm tình khó chịu vô cùng. Nếu như có thể, hắn không muốn dây dưa cùng với Dương Khai, hắn chỉ có một mục tiêu, hủy diệt trường thanh thần thụ, không cho cây to này phong tỏa giới đạo. Trước khi Dương Khai nhập ma, hắn không cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn ra sao. Chẳng qua là một cái cây đang lớn lên mà thôi, hắn có thể tùy ý phá hủy. Nhưng sau khi Dương Khai nhập ma, hắn lại phát hiện đây là nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Trừ khi hắn có thể giết được dị tộc Vu Ngưu này trước. Nhưng có thể giết thì đã sớm giết rồi, nào chờ cho tới lúc này. Lại đánh mười mấy chiêu, trên người Mạc Đa thêm mười mấy vết thương lớn nhỏ. Thừa dịp quét bay Dương Khai, hắn ngẩng đầu nhìn, mặt liền xanh mét. Bởi vì hắn phát hiện chậm trễ lâu như vậy, cây to kia đã sắp cao tới bên dưới giới đạo. Tán cây to lớn đã gần phong tỏa giới đạo rồi. Dựa theo tốc độ lớn lên của cây to này, chỉ cần nửa nén nhang, sợ rằng có thể thật sự phong tỏa giới đạo. Mạc Đa gầm lên, không để ý Dương Khai cầm chân, mà sải bước phóng về trường thanh thần thụ. Từ cách xa trăm trượng nhảy lên lao tới. Thân thể 30 trượng linh hoạt khó có thể tưởng, lập tức vọt lên cao mấy trăm trượng, túm lấy nhánh cây, dùng tay chân leo. Hắn chưa leo lên bao nhiêu, Dung Khai xuất quỷ nhập thần xuất hiện trên đầu hắn. Ma binh chiến trùy bao phủ ma khí dày đặc, truyền ra khí tức hủy diệt vạn vật, hùng hăng nện lên đầu hắn. Mạc Đa biến sắc, giơ tay ngăn. Chiến trùy nện lên tay hắn, nện gãy xương cốt. Thân thể Mạc Đa cũng khuỵu xuống, suýt thì bị chấn cho rơi. Nhưng hắn vẫn không buông tay, liều mạng bám chặt. Chùy thứ hai nện xuống, tiếp theo là chùy thứ ba, thứ tư. Mạc Đa như một bao cát chịu đòn, hoàn toàn không còn uy nghiêm của ma thánh. Cánh tay che trên đầu đã sớm vặn vẹo như vắt mì, xương cốt vỡ vụn. Rốt cuộc hắn không thể nào tiếp tục duy trì, bị Dung Khai đánh rơi khỏi thân cây. Nhưng trong khi rơi xuống, khóe miệng của hắn lại cười gằn. Bởi vì ở trên bầu trời, một Mạc Đa khác đã xuất hiện từ khi nào. Dù không cao 30 trượng, nhưng thân thể cũng tới mười mấy trượng. Rõ ràng là phân thân khác. Không ai biết Mạc Đa tạo ra phân thân từ khi nào, ngay cả Dung Khai cũng không phát hiện ra, hoặc nói là không biết. Sau khi nhập ma, lực cảm giác của Dung Khai yếu mạnh, trong mắt chỉ có một mục tiêu, phản ứng rất nhỏ với những vật khác. Mạc Đa chính là lợi dụng điểm này, thoải mái đưa phân thân ra ngoài. Lúc này phân thân đó treo trước con mắt trên không trung, hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết, miệng lầm rầm. Trên người tỏa ra khí tức huyền diệu, nhìn rất thần bí. Nhìn phân thân này, rõ ràng duy trì một thời gian rồi, cho nên đến bây giờ mới chuẩn bị kết thúc. Phân thân của Mạc Đa đột nhiên ngừng, giơ tay chỉ về phía con mắt đen. Tia sáng đột nhiên xuất hiện trên con mắt đen, ánh sáng có sức lây nhiễm mạnh, vừa hiện ra lập tức lan tỏa, nháy mắt đã chiếm mất phân nửa con mắt đen, lại còn không ngừng mở rộng. Cuối cùng, Dương Khai cảm giác được không đúng, khựng lại quay đầu, nhìn về con mắt đen. Sau đó gầm lên giận dữ, lao về con mắt đen, muốn ngăn cản ánh sáng lan tỏa. Nhưng mà đã trễ, ánh sáng lan khắp con mắt đen, toàn thế giới sáng lại. Thế giới ảo ảnh màu đen bị phá, Dương Khai đang lao tới, chợt hét thảm như bị sét đánh. Mắt phải trào máu, cả người rơi thẳng xuống đất, nện ra một lỗ thủng. Chương 2901. Thần thông thiên phú Hắc Đồng Luyện Ngục bị Mạc Đa phá hủy. Dương Khai bị cắn trả, khí huyết quay cuồng, đầu đau muốn nứt, hét thảm không ngớt. Mạc Đa thừa cơ giãy khỏi Dương Khai, nhảy lên nhào vào phía cây to. Chỉ thấy trong mấy hơi thở đã leo cao ngàn trượng, sắp đến tán cây. Nhưng vào lúc này, Dương Khai đột nhiên quỷ dị lắc mình che trước mặt hắn. Một tay cầm ma binh chiến chùy, cả người tuôn trào ra ma khí, hung hăng nện xuống. Mạc Đa vội vàng nhảy sang cành cây khác, tránh né một đòn của Dương Khai. Hai người đứng nhìn từ xa, Mạc Đa giận dữ. Dương Khai bị ma khí bao phủ, không nhìn ra biểu tình. Nhưng hai mắt lại càng có thần hơn, cũng càng tỉnh táo hơn. Hắn vác ma binh chiến chùy lên vai, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói. Thật phải cảm ơn người, để ta khôi phục lý trí. Bằng không, sợ rằng thật chẳng có cách nào giải thoát trong trạng thái đó. Sắc mặt của Mạc Đa hơi đổi, lạnh lùng nói. Không còn thần thông thiên phú Hắc Đồng, người lấy cái gì mà ngăn được ta? Hắn cũng nhìn ra, thần thông thiên phú Hắc Đồng bị phá, khí tức của Dương Khai sụt giảm cả mảng lớn. Dù rằng khôi phục thần trí, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Dương Khai mỉm cười, giơ tay chỉ lên trời nói. Có lẽ ta không thể ngăn cản người mãi, nhưng mà chỉ cần cầm chân người một hồi, vậy là đủ rồi. Mạc Đa nghe mặt trầm như nước. Dương Khai nói đúng, ngay cả hắn không phải là đối thủ của Mạc Đa, nhưng vẫn có thể tạo ra rắc rối. Cầm chân hắn lại mà chỉ cần thời gian giảm sóc, Trường Thanh thần thụ sẽ có cơ hội phong tỏa giới đạo. Hiện nay cái cây này đã tới bên dưới giới đạo rồi, hoàn toàn che đậy. Chỉ cần có thời gian phát triển sẽ tiến vào bên trong giới đạo. Người thử xem. Mạc Đa gầm lên, hai chân đạp mạnh cành cây. Cả người lao ra như đạn pháo, ở giữa chừng tay trái đánh ra. Mà quỷ dị là Dung Khai thật sự xuất hiện trước nắm đấm của Mạc Đa, giống như tự đụng đầu vào. Dương Khai thần sắc ngạc nhiên, không hề phòng bị trúng ngay một chiêu, trực tiếp bị đấm cho bay. Nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, vừa bị đánh bay, liền thi triển thần thông không gian, thuấn di biến mất. Lúc xuất hiện là đã ở bên trên đầu của Mạc Đà. Mà Bình Chiến Chùy tuôn trào ma khí, kéo theo lực lượng hủy thiên diệt địa, nện xuống đầu của Mạc Đà. Đáng ghét! Mạc Đà rống lớn, đưa tay ngăn cản. Tiếng nổ vang lên, thân thể khổng lồ của Mạc Đà lại rơi xuống mười mấy trượng rồi mới bám lại được. Hai mắt to như cửa sổ muốn phun ra lửa. Hắc đồng luyện ngục bị phá, thực lực của Dương Khai quả thật là giảm mạnh. Nhìn một chùy này là có thể thấy, nếu trước đó một chùy của Dương Khai đủ đánh cho Mạc Đà rớt xuống đất, nhưng bây giờ chỉ khiến cho hắn tụt xuống mười mấy trượng mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Khai vẫn thành lá chắn vững vàng nhất ngăn cản Mạc Đà, không phá bỏ chướng ngại này. Mạc Đà cảm thấy sợ rằng mình không thể nào tiếp tục đi tới. Nhưng hiện nay, hắn làm gì có thời gian dây dưa cùng với tên dị tộc này. Mình đã coi thường đối phương rồi. Tất cả ma thánh đều coi thường đối phương. Sớm biết người dị tộc này mạnh mẽ như thế, bọn hắn nhất định sẽ phái hai ma thánh liên thủ đối phó. Mạc Đà thét dài, muốn gọi hỗ trợ, nhưng không có tiếng đáp. Bốn vị ma thánh lúc này đang đấu cùng với bốn vị vua thánh mang tộc, nhân số cân bằng, không ai có thể dễ dàng thoát ra, tất cả đều trông cậy vào hắn. Tiếng động lạ truyền đến, Mạc Đà mi mắt nhảy dựng, nhìn lên, chỉ thấy ở chỗ giới đạo, tán cây đã tràn vào, bị lực giới đạo chèn ép. Tán cây bắt đầu vặn vẹo biến hình, nhưng dần dần nhét đầy con đường nối hai giới. Đã trễ rồi. Tất cả đã trễ rồi. Mạc Đà lòng như tro tàn, cả người lạnh băng. Dương Khai cười ha ha, dù cho thê thảm không thôi, nhưng vẫn cười ngông cuồng. Tiếng cười truyền vào trong tai của Mạc Đà, làm hắn cảm thấy vô cùng châm chọc, làm cho lửa giận đè nén trong lòng cũng bùng nổ. Tiếng cười của Dương Khai chợt ngưng, như bị bóp cổ họng, hết sức đột nhiên. Mạc Đà cũng biến sắc, cảm nhận được gì. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua hư không, nhanh chóng xuyên vào sâu trong giới đạo. Bên trong giới đạo, bên trên tán cây, mây đen quỷ dị xuất hiện, dần dần ấn xuống, nhìn chậm chạp nhưng lại có lực lượng rất mạnh, không gì trên đời có thể ngăn trở được nó. Trong quá trình đè xuống này, mây đen dần vặn vẹo, hóa thành hình bàn tay đánh xuống tán cây. Ma thần đại nhân! Mạc Đà kinh hồ. Đại ma thần! Dương Khai khẽ quát. Tại ma vực, người mạnh nhất chính là đại ma thần, tồn tại mạnh hơn cả ma thánh. Chính là hắn đã xé rách hàng rào của đại giới, đánh thủng lối đi giữa ma vực và thế giới này, mang tới hủy diệt cùng tai họa. Ma thánh đã quá mạnh rồi, mà đại ma thần nằm bên trên có lẽ sẽ có lực lượng rất là lớn đây. Dương Khai lập tức nghĩ tới chuyện này, nhưng không có câu trả lời. Giống như năm xưa, hắn còn là phản hư cảnh, không tưởng tượng được người cường giả đạo nguyên cảnh khủng bố ra sao. Không đến tầng thứ nhất định, mặc kệ sức tưởng tượng phong phú như thế nào cũng đều thiếu thốn. Đại ma thần đứng ở một độ cao khác. Dương Khai căn bản không thể nào cân nhắc. Nhưng hiện nay, hắn cảm nhận được đại ma thần khủng bố chỉ là mây đen ảo hóa ra bàn tay, đã như có thể hủy diệt một phương thế giới. Đó là lực lượng ngay cả ma thánh vù thánh cũng phải run sợ. Bàn tay lớn ấn xuống, tán cây phát ra tiếng răng rắc, lại không thể tiếp tục phát triển, có xu hướng bị đè ép. Mạc Đà nhìn cảnh này, trong mắt không có một chút mừng rỡ mà tràn đầy sợ hãi. Mồ hôi to như hạt đậu chảy qua má, thân hình 30 trượng lại run rẩy. Là ma thánh được đại ma thần phái đến thế giới này, hắn không làm tròn chức trách, không thể ngăn cản được kế hoạch phong tỏa của người dị tộc, phải làm phiền đại ma thần tự mình ra tay trấn áp. Sau này ngay cả ma tộc toàn thắng, hắn cùng bốn vị ma thánh khác cũng không thoát được trách phạt. Đại ma thần trách phạt, dù hắn là ma thánh cũng chưa chắc gánh nổi. Tiếng động lạ truyền đến, Mạc Đà quay đầu, lập tức sắc mặt đại biến. Người dám! Ngay một thoáng hắn thất thần, Vu Ngưu cũng nghiêm mặt xông lên, lao về giới đạo. Nhìn kiểu này là muốn một mình ngăn cản thủ đoạn của đại ma thần. Điều này làm cho Mạc Đa kinh hoàng không thôi. Cũng không phải sợ Vu Ngưu thật sự có bản lĩnh này. Nếu đại ma thần ra tay, Vu Ngưu mạnh cỡ nào cũng chỉ là một con kiến giải dụa. Nhưng hắn không cho phép Vu Ngưu ngăn trở đại ma thần dù chỉ là một chút. Hắn vội vàng xông lên muốn ngăn cản đối phương trước. Nhưng thân thể của hắn quá là khổng lồ, linh hoạt không bằng đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xông vào trong giới đạo. Mạc Đa nóng nảy, ma khí điên cuồng tuôn trào, dùng cả tay chân không ngừng leo lên trên. Trước đó làm sao cũng không leo qua được tán cây, lúc này chỉ cần 10 hơi thở đã tới được. Không dừng, Mạc Đa trực tiếp xông vào giới đạo, muốn bắt Dương Khai trở về. Bên trong giới đạo, một mảnh hư vô hỗn độn làm cho người ta không nhìn rõ phương hướng. Cảm giác sợ hãi không yên, ngay cả ma thánh cũng không loại trừ được cảm giác này. Bởi vì đây là hư không vô tận, mặc kệ cường giả lợi hại ra sao mà bị lạc vào trong này, cũng có thể bị nhốt vĩnh viễn. Bên trên truyền xuống áp lực không tưởng, Mạc Đa nhìn lên, vừa lúc thấy bàn tay to lớn của đại ma thần đè xuống, nhưng mà không thấy bóng dáng của Vu Ngưu đâu. Bàn tay đó là một đòn phá không của đại ma thần, dù cách một giới nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không địch nổi. Ở chỗ này, hắn không dám thả ra thần niệm tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, bởi vì hư không loạn lưu xung quanh sẽ cắn nuốt tất cả thần niệm của hắn. Trong lúc hắn đang tìm kiếm, Dương Khai đột nhiên quỷ dị xuất hiện ngay cạnh hắn, như đạn pháo, lực lượng khủng bố truyền ra. Mạc Đa không vững chân, trực tiếp bị đụng cho bay. Dương Khai giáng vào eo hắn, lực lượng pháp tắc không gian tuôn trào. Trong hư không, từng luồng loạn lưu sao động, hắn kéo Mạc Đa cùng đón đầu bàn tay kia. Sắc mặt của Mạc Đa tái nhợt, ra sức chống cự. Nhưng mà ở trong hư không này, pháp tắc không gian chủ đạo tất cả. Hắn phát hiện mình không thể nhảy ra khỏi Dương Khai thúc đẩy, ngày càng gần bàn tay của đại ma thần. Ngươi làm gì? Mạc Đa vừa kinh ngạc vừa giận dữ, trong lòng toát ra ý tưởng làm cho hắn khó yên. Thì mượn ngươi xài chút chơi. Dương Khai nhe răng cười, nhưng Mạc Đa không thấy được. Lời này làm cho Mạc Đa xanh mặt, thân thể to lớn run rẩy, hắn càng liều mạng chống cự. Mấy lần suýt chạy khỏi lực đẩy của Dương Khai. Dương Khai không khỏi vẫy tay, xung quanh chạy tới vô số hư không loạn lưu, hóa thành những sợi dây trói chặt Mạc Đa. Lần này Mạc Đa liền yên lặng. Người có biết, người đang làm gì không? Mạc Đa phát hiện không giải ra, chỉ còn dựa vào khuyên bản với Dương Khai, mong rằng hắn đổi ý. Làm như vậy, người cũng sẽ chết. Dương Khai không đáp, dùng hết sức đẩy Mạc Đa về phía bàn tay khổng lồ. Tên điên, người đúng là một tên điên. Mạc Đa há miệng mắng to. Ta sẽ không cho ngươi lợi dụng. Chết dưới tay đại ma thần là vinh hạnh của ta. Ngươi làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Ngươi có cổ ma khí, có cổ ma hắc động, dù xuất thân man tộc cũng coi như là một nửa ma tộc. Hướng gì ngươi đã dùng sự thật chứng minh bản thân mạnh mẽ. Bỏ cuộc đi, đại ma thần sẽ khoan dung với ngươi. Ngươi sẽ được bất cứ thứ gì mà ngươi muốn ở ma tộc. Còn không ngừng tay sao? Nếu không ngừng, sẽ không còn kịp rồi. Mạc Đa không ngừng gào thét, nét mặt hoảng hốt. Dương Khai thì coi như không thấy. Cuối cùng, khi bàn tay khổng lồ của đại ma thần phủ xuống đầu, Mạc Đa ngậm miệng. Bởi vì hắn biết dù có nói gì cũng đã trễ. Cho dù Dương Khai tha cho hắn, thì hắn cũng không thể nào thoát khỏi công kích của đại ma thần. Chương 2902. Bàn tay khổng lồ đè xuống, khí tức hủy diệt ập tới, Mạc Đa thở dài, nhắm mắt, ngửa cổ đợi chém. Đúng lúc này Dương Khai đột nhiên gầm lên, nổ vang bên tai hắn. Còn không ra tay, muốn chết hay sao? Tiếng gầm này như có ma lực ra lệnh, Mạc Đa mở mắt, dưới bản năng muốn sống thúc đẩy, vận chuyển lực lượng ma thánh hay đấm đón đỡ bên trên. Hắn chợt phát hiện lực lượng trói buộc mình biến mất, hư không loạn lưu trói quanh người cũng tiêu tan, để hắn phát huy được toàn bộ thực lực. Nhưng vừa đánh ra, Mạc Đa liền hối hận. Hắn tự hỏi lòng mình, rốt cuộc mình đang làm gì? Thân là ma thánh lại đi chống đối cùng với đại ma thần. Tất cả động tác của hắn đều theo bản năng, hoàn toàn không qua suy tư, là bản năng sống sai khiến hắn. Giữa bờ vực sự sống chết, không ai có thể suy nghĩ được nhiều. Mặc kệ ra sao, thực lực ma thánh của hắn cũng bùng nổ toàn diện. Đồng thời ở không xa, Dương Khai cũng nghiêm mặt, tay giơ ma binh chiến chùy truyền vào toàn bộ ma khí, ném mạnh về bàn tay khổng lồ. Trên ma binh chiến chùy quấn quanh pháp tắc không gian, nơi đi qua hư không hỗn loạn vỡ nát. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn bỏ thêm một ít pháp tắc vào. Nguy cơ sinh tử, Dương Khai đánh ra một đòn vượt quá cực hạn của mình. Một đòn này mạnh mẽ hơn bất cứ lực lượng nào mà hắn từng thi triển, là một đòn mà hắn chưa từng nghĩ tới. Đường hầm giữa hai giới, một bên cố tình, một bên vô tâm. Dương Khai cùng Mạc Đa liên thủ hoàn mỹ, đánh ra phản kích kinh diễm. Bàn tay lớn chậm lại, trên bàn tay xuất hiện một lỗ thủng lớn, ma khí trào ra, chảy khắp nơi. Nhưng nháy mắt sau đó, bàn tay to lớn nghiền qua chỗ Dương Khai cùng Mạc Đa, giống như hủy diệt hai con kiến, tiếp tục ấn xuống dưới. Mạc Đa hự một tiếng liền hủy diệt, thân thể 30 trượng tan vỡ, hóa thành thịt nát trôi nổi trong hư không vô tận. Dương Khai cũng cảm giác mình như vỡ vụn, thân thể biến mất, chỉ có thần hồn không ngừng rơi xuống như rơi vào vực sâu vô tận. Đã chết rồi sao? Dương Khai không biết cái chết là gì, nhưng ngay cả ma thánh Mạc Đa cũng không chống nổi một đòn này. Bản thân mình không có khả năng sống sót, sợ rằng mình thật sự đã chết. Trong mơ hồ, hắn chợt cảm thấy mình quên mất rất nhiều chuyện, chợt nghĩ tới điều gì. Trong cảm giác, mình vẫn không ngừng rơi xuống, tự như không có cuối cùng, vĩnh viễn rơi tiếp. Cảm giác cả người thả lỏng, như không cần nghĩ tới những chuyện buồn bực khác, cứ tiếp tục rơi mãi như thế. Chợt xuất hiện khác thường, cảm giác rơi xuống biến mất, sau đó ánh mắt xoay chuyển. Chờ khi Dương Khai hồi thần, đã ở giữa một mảnh hư không đầy ánh sao lấp lóe, yên lặng không có thứ gì, ngay cả bản thân cũng là một mảnh hư vô, không có thực thể. Bên dưới phát ra tiếng chiến đấu cùng dao động mạnh yếu. Hắn cúi đầu nhìn, lập tức trừng lớn mắt. Hắn nhìn thấy một cái cây to lớn nối liền trời đất, đứng sừng sững giữa chiến trường đầy máu và thi thể. Tán cây rộng lớn vươn vào khe nứt trên trời, không ngừng lớn lên. Hắn nhìn thấy những con người to khỏe đang tránh né ma tộc giết chóc dưới cây to. Hắn còn thấy hàng triệu nhân tộc cùng ma tộc đang huyết chiến trên chiến trường rộng lớn. Trên bầu trời, 8 vị cường giả bản lĩnh thông thiên đang quyết chiến. Đó là các thánh giả của hai bên, nhìn có vẻ ngang tay. Hắn rùng mình, đột nhiên nhớ lại chuyện mình quên mất, nhớ lại chuyện càng xa hơn. Mình là Vu Ngưu, là vua vương mang tộc của Nam Mang Bộ, thống soái một chi tinh binh cường tướng Vu Ngưu Bộ. Mình cũng là Dương Khai, là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, bắc vực của tinh giới. Nhất là thân phận sau, không biết từ bao giờ mình lại quên sạch. Khi vừa đến thế giới này, mình thỉnh thoảng còn nhớ, nhớ kỹ mình chỉ là khách qua đường ở thế giới này, đến đây chỉ là lịch lãm. Nhưng theo đại chiến hai tộc bùng nổ, hắn ngày càng mờ nhạt thân phận này, ngược lại dần dần thích ứng với thân phận Vu Ngưu, rốt cuộc hoàn toàn quên lãng cái tên Dương Khai. Vừa rồi mình lại đi kéo một ma thánh lao về phía đại ma thần phát động công kích tự sát. Nòi gương Trường Thanh thần thụ xả thân liệu mình sao? Nếu hắn nhớ thân phận Dương Khai, tuyệt đối sẽ không kích động lỗ mãng như vậy. Dù sao có thế nào thì đây cũng chỉ là một cái bí cảnh, tất cả có thể chỉ là ảo giác. Nhưng lấy thân phận Vu Ngưu mang tộc xem xét chuyện này lại có vẻ quá mức bình thường. Vu Ngưu tuyệt đối sẽ lựa chọn như thế. Bất cứ mang tộc nào cũng sẽ không do dự lựa chọn như vậy. Dù bản thân mình sẽ chết, chỉ cần có một chút cơ hội thành công, chết cũng đáng. Hiện nay, điều duy nhất hắn không hiểu được, rốt cuộc đây là chuyện gì? Mọi thứ có phải ảo giác hay không? mình thật sự đã chết rồi sao? Có phải rất là thần kỳ hay không? Tiếng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng. Dương Khai giật mình, không hề ngờ tới ở đây còn có người khác. Nhưng mà hắn không lập tức xoay người, bởi vì hắn nghe ra được chủ nhân của thanh âm này là ai. Hắn đứng trong hư không chỉ tay xuống bên dưới. Rốt cuộc, tất cả là thật hay giả? Là thật, cũng là giả. Một cái bóng nhỏ nhắn đi tới cạnh hắn, ánh mắt cùng Dương Khai nhìn xuống dưới. Dương Khai quay sang nhìn nàng, khó hiểu hỏi. Xin giải thích. Trong thật có giả, trong giả có thật. Nữ nhân này chớp mắt với hắn, có một chút cười đùa. Đây là biểu tình nàng chưa bao giờ toát ra, làm Dương Khai nhìn mà ngây ngẩn. Dương Khai tiếp tục nhìn không nói một lời. Trận chiến dịch này là thật. Thời kỳ thượng cổ quả thật xảy ra một trận đại chiến hai tộc như vậy. Không khác gì người đã thấy, chỉ có điều quy mô còn lớn hơn. Vậy Vu Ngưu thì sao? Chính là vì trong chiến dịch đó có vô số Vu Ngưu, mảnh đất này mới được bảo tồn, ma tộc mới bị đẩy lùi. Dương Khai chợt hiểu. Những gì Vu Ngưu thấy và trải qua là hình ảnh thu nhỏ thôi sao? Đúng như vậy. Ta hiểu rồi. Những gì ta trải qua đều là ảo giác. Có điều ảo giác này không phải tự dưng tưởng tượng ra, mà là chuyện từng có ở thời kỳ thượng cổ. Hơn nữa ảo giác này kéo dài hơi lâu, lên tới 2 năm. Nhưng mà Dương Khai tin tưởng trận đại chiến thời kỳ thượng cổ tuyệt đối không thể chỉ 2 năm ngắn ngủi là kết thúc. Có thể là 20 năm, hoặc có thể là 200 năm, hoặc là hơn. Chẳng qua hình ảnh hắn thấy đã rút ngắn thời gian mà thôi. Đúng như vậy, cho nên phải chúc mừng ngươi lập nên công lao trong chiến dịch này. Nữ nhân này mỉm cười nói. Dương Khai cười xì. Ta đã chết rồi, có gì mà chúc mừng? Chỉ ở thế giới này mà thôi, ngươi vẫn còn sống mà. Nữ nhân khẽ cười nói. Dương Khai lắc đầu. Ta muốn xem kết quả cuối của chiến dịch này. Nữ nhân khẽ gật đầu, đưa tay chỉ vào hư không. Sau đó, Dương Khai như hóa thân thành thần, ý niệm quét qua, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Đầu tiên là lối đi hai giới, một đòn của đại ma thần cách không đánh ra bị ma thánh Mạc Đa cùng Vu Ngưu chống đỡ, tiếp tục đè xuống. Nhưng Mạc Đa cùng Vu Ngưu hy sinh không phải là vô dụng. Bàn tay khổng lồ bị thủng một lỗ, ma khí trào ra rất nhiều, bị hư không xung quanh rút lấy, làm uy lực của bàn tay giảm mạnh. Hơn nữa, bàn tay đè xuống uy lực càng nhỏ. Cuối cùng, bàn tay to đánh vào tán cây, thiên địa rung động. Tán cây khổng lồ lún xuống, vô số cành lá gãy tán loạn. Cành cây cao tận mây xuất hiện vô số khe nứt, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trường thanh thần thụ chỉ lung lay một chút, liền ổn định. Hào quang xanh biếc toát ra từng chiếc lá. Từng nhánh cây trường thanh thần thụ khi tức sinh mệnh kinh người bùng nổ. Tán cây đã vươn vào trong lối đi hai giới tăng vọt, đột nhiên tỏa sáng mùa xuân mới, phong tỏa chặt chẽ khe nứt trên trời. Sau đó, vô số ánh sáng xanh như đom đóm bay lên bầu trời, chảy vào trong giới đạo phong tỏa. Giới đạo nhanh chóng bị một mảnh ánh sáng xanh nhét đầy. Tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ mấy chục ngàn năm qua của trường thanh thần thụ nhanh chóng héo tàn. Toàn bộ lực lượng sinh mệnh hóa thành ánh sáng xanh dùng để phong tỏa giới đạo này. Khi giới đạo bị ánh sáng xanh nhét đầy, thần thụ đột nhiên rung động, cành nhánh rơi rụng, chỉ còn lại thân cây trơ trụi. Giới đạo dưới lực lượng không rõ dần dần co rút, rút cuộc khép lại rồi biến mất. Toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu. Sau khi giới đạo biến mất, trường thanh thần thụ cũng mất đi sức sống. Cây to nối trời hóa thành phấn vụn bay theo gió. Trường thanh thần thụ xả thân hy sinh, cuối cùng giới đạo bị phong ấn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả man tộc đều phát ra tiếng hoan hô mừng rỡ. Còn các ma tộc đang chiến đấu lại cảm giác như chết cha chết mẹ. Mất đi liên hệ cùng với ma vực, từ lính thường cho tới ma vương đều bị ảnh hưởng rất lớn, thực lực giảm mạnh, không thể nào phát huy toàn diện. Man tộc phấn khởi phản kích, giết địch vô số. Trận chiến thánh giả vẫn luôn giằng co, rốt cuộc xảy ra biến hóa. 4 vị ma thánh dần dần không phải là đối thủ, bị các vua thánh đuổi cùng đánh tận, chật vật chạy trốn. Trước sau không quá nửa ngày, đã có hai vị ma thánh bị chém giết tại trận. Hai vị ma thánh khác biết đã thất thế, đành chia nhau bỏ chạy. Các vua thánh chia ra truy đuổi. Các ma thánh người chết kẻ chạy trốn. Các ma tộc bên dưới càng không thể làm gì được. Đại chiến đã kết thúc, còn lại là quét dọn chiến trường. Chương 2903. Dương Khai thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã thấy kết quả trận đại chiến hai tộc. Như mình mong muốn, man tộc trả giá to lớn đã giành được thắng lợi. Kẻ xâm nhập bị đuổi tận giết tuyệt. Còn hai vị ma thánh đã bỏ chạy. Ngay cả bản lĩnh thông thiên địa rộng lớn cũng không có chỗ cho bọn hắn ẩn thân. Lần lịch lãm này, từ một mức độ nào đó mà nói rất là thành công. Bản thân Dương Khai cũng thu hoạch rất lớn, nhất là hiểu biết về vu thuật thời kỳ thượng cổ. Không có ghi chép điển tịch nào có thể so sánh. Khuyết điểm duy nhất là Vu Ngưu đã chết. Nhưng dưới tình huống này, Dương Khai làm Vu Ngưu cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn để hóa giải một đòn cách không của đại ma thần. Trước mắt chỉ còn lại một vấn đề cuối. Dương Khai quay sang nhìn nữ nhân nhỏ nhắn bên cạnh mình, nghiêm nghị hỏi. Người là ai? Ta phải gọi người ra sao? Hay gọi giống như trước là Điệp? Điệp mỉm cười, làm như nhìn ra trong lòng của Dương Khai có chút bất mãn, nhẹ nhàng nói. Ta là nhân chứng lịch sử, là người ghi chép. Những gì người trải qua chỉ là giọt nước trong biển rộng mà ta đã ghi chép. Ảo cảnh này là do người làm ra sao? Dương Khai nhướng mày, Điệp lắc đầu đáp. Ta chỉ phụ trách chứng kiến cùng ghi chép. Đi vào đây gặp phải ảo cảnh gì, hoàn toàn là lựa chọn của người lịch lãm. Dương Khai cau mày. Ta không nhớ là có lựa chọn nào. Hắn đi vào trong này, tỉnh lại đã thành A Ngưu của Thương Nam Thôn, chưa từng có cơ hội lựa chọn. Điệp mỉm cười. Một thứ trong người ngươi sẽ giúp cho ngươi làm ra lựa chọn. Dương Khai suy ngẫm nói. Cổ ma khí. Cũng chỉ có cổ ma khí mới có chút liên hệ với ảo cảnh đại chiến hai tộc này. Vừa nói xong hắn cả kinh. Hắn nhớ mình cởi bỏ phong ấn hai màu vàng bạc trong đan điền. Mình đã sớm nhập ma, nhưng hiện tại lại không khó chịu gì. Muốn tra xét trạng thái, nhưng hiện nay hắn còn không có cả thân thể. Dùng phương thức như thần hồn xuất hiện tại đây, nói chuyện cùng Điệp, cho nên không thể kiểm tra tình trạng của mình. Điệp Như phát giác ra suy nghĩ của hắn. Không cần lo, ở trong này mọi thứ đều ngừng, chờ ngươi ra ngoài mới xử lý khó khăn. Dương Khai gật đầu, trầm ngâm một chút rồi mới nói. Ngươi nói ngươi là nhân chứng lịch sử, là kẻ ghi chép. Ta có thể hiểu ngươi chính là bản thân ảo cảnh này. Ánh mắt của Điệp sáng lên nhìn hắn. Thật là thông minh. Phải, ta chính là bản thân ảo cảnh này. Dương Khai nói, mỗi người đến đây trải qua ảo cảnh đều khác nhau đúng không? Ta trải qua là ma tộc xâm lấn, hai tộc đại chiến. Vậy nếu người tới sẽ trải qua chuyện khác. Đúng là như vậy. Điệp cười khẽ, cảm thấy nói chuyện cùng người thông minh thật là bất việt. Hơn nữa, lần này người đã trải qua cảnh tượng đại chiến hai tộc. Có lẽ lần sau người vào sẽ trải qua chuyện khác. Mọi việc đều đang biến hóa, vạn vật đều có nhân quả. Bí cảnh này có tên gọi là gì? Dương Khai tò mò hỏi. Là Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Điệp đáp, người nhỏ nhắn xoay chuyển, bùng một cái rồi vỡ tan. Dương Khai cả kinh, nhưng nhanh chóng ổn định tâm thần, ánh mắt mê ly nhìn con bướm to lớn phía trước. Ở chỗ Điệp, lúc này có một con bướm cao bằng người, màu sắc sặc sỡ, sắc thái tuyệt đẹp, khiến người ta cảm thấy đẹp đến tận cùng. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, ánh sáng chảy ra, làm cho người ta hoa mắt say mê. Giọng của Điệp truyền ra từ con bướm. Ta là Thiên Huyễn Mộng Điệp, là kẻ khống chế bí cảnh này. Thì ra, ngươi là chìa khóa mở ra bí cảnh này. Dương Khai bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó, Lâm Huân công chúa từng nói với Dương Khai, trong tầng thứ 5 của ngũ sắc bảo tháp có nhiều bí cảnh, có một số cần chìa khóa đặc biệt mới mở ra, giống như nàng từng nhắc tới Thái Hư huyễn cảnh, phải cần Kim Giáp Thiên Thư mới mở ra được. Mà từ khi Đàm Quân Hạo, trưởng lão Tinh Thần Cung bị Dung Khai đánh chết ở Lưu Ảnh Thành, một Kim Giáp Thiên Thư cũng rơi vào trên tay của Dung Khai, dẫn tới một số đệ tử Tinh Thần Cung đang lịch lãm trong Thái Hư huyễn cảnh, bị nhốt bên trong, không thể nào ra ngoài. Bên phía Tinh Thần Cung, vì thu hồi Kim Giáp Thiên Thư, phải đồng ý yêu cầu của Dương Khai đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp lịch lãm một tháng. Chìa khóa Thái Hư huyễn cảnh là Kim Giáp Thiên Thư, mà Dương Khai gặp qua chìa khóa Thiên Huyễn Mộng Cảnh chính là Điệp, cũng là Thiên Huyễn Mộng Điệp hiện giờ. Điệp cười. Chìa khóa sao? Ta không đơn giản là chìa khóa. Ta vừa nói với ngươi, ta chính là bản thân ảo cảnh này. Dương Khai không biết trong này có gì khác biệt, nhưng bản năng cảm thấy Thiên Huyễn Mộng Điệp còn cao cấp hơn cả Thái Hư huyễn cảnh mà Lam Huân đã nói. Hắn gật đầu. Cứ coi như là ta hiểu đi, nhưng nếu ngươi là nắm giữ bí cảnh này, vì sao lại lấy thân phận Điệp xuất hiện bên cạnh ta? Ngươi đang giám thị ta sao? Điệp nói, tất cả chuyện trong bí cảnh ta đều có thể thoải mái biết được, không cần phải giám thị làm gì. Còn tại sao, coi như là ta nổi hứng đi. Ta ngủ say không ít thời đại rồi, lần này là bị ngươi đánh thức. Sao chứ? Như vậy ta có gì đặc biệt đối với ngươi? Ta có thể mang ngươi đi sao? Dừng một chút, hắn sửa lại câu nói. Ngươi chịu đi theo ta sao? Nếu có thể mang Điệp đi, vậy hắn có thể nắm giữ một bí cảnh, hơn nữa còn là bí cảnh muôn ngàn biến hóa, thích hợp cho đủ mọi tầng thứ võ giả đi vào rèn luyện. Hiện nay hắn là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, không thể không cân nhắc nhiều việc. Bất cứ đại tông môn nào cũng có căn bản lập tông, ví dụ Ngũ Sắc Bảo Tháp của Tinh Thần Cung, lại như Thần Du Kính của Thanh Dương Thần Điện, Tinh Ngoại Cương Phong của Vô Hoa Điện, Võ Ý Điện của Thiên Vũ Thánh Địa. Mỗi cái đều có tác dụng không thể thay thế, cống hiến lực lượng không thể tưởng cho tông môn phát triển. Một tông môn hùng mạnh, không đơn giản chỉ có mấy cường giả tòa trấn là đủ, còn phải tính toán cho phát triển tương lai, các đệ tử dưới trướng trưởng thành. Hiện nay, Lăng Tiêu Cung không thiếu cường giả, các vị yêu vương tuy rằng là trưởng lão khách khanh, cũng nghe theo lệnh của Dương Khai. Trong cung có đế trận sư, đế đan sư, đế khí sư, có pháp trận không gian nhảy vực liên thông Nam Bắc, tài nguyên tu luyện cũng không thành vấn đề. Dương Khai vẫn dòm ngó Thiên Diễn, nếu có thể giúp Thiên Diễn tái tạo thân thể, cho hắn thoát khỏi Thần Du Kính, như vậy Lăng Tiêu Cung sẽ có cường giả cấp bậc đại đế làm chỗ dựa, ngay cả không phải tông môn đại đế cũng không kém bao nhiêu. Lăng Tiêu Cung thiếu hụt là một cái căn bản có thể giúp đỡ nhiều đời để cho các đệ tử phát triển. Thiên Huyễn Mộng Cảnh rõ ràng là một lựa chọn cực tốt, cho nên Dương Khai rất muốn mang nó đi theo. Thiên Huyễn Mộng Cảnh là một trong nhiều bí cảnh ở tầng thứ 5 của Ngũ Sắc Bảo Tháp. Điệp là bản thân bí cảnh này, lại là chìa khóa. Chỉ cần mang Điệp đi, vậy sau này Lăng Tiêu Cung sẽ có bí cảnh riêng. Còn có thể bị Tinh Thần Cung phát hiện hay ngăn cản, Dương Khai cảm thấy không cần lo. Trong tầng thứ 5 của Ngũ Sắc Bảo Tháp, che giấu rất là nhiều bí cảnh. Có một số, ngay cả người Tinh Thần Cung cũng không thể nào mở ra hay tìm tới. Mình lấy đi một cái, Tinh Thần Cung khẳng định không biết. Huống chi, dù bọn họ biết thì sao? Đây là Dương Khai lịch lãm thu được thứ tốt. Tinh Thần Cung cũng không thể mạnh mẽ bắt để lại được. Như vậy cũng là đả kích đến danh dự của Tinh Thần Cung. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai liền hỏi. Đồng thời đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cất nhắc. Nếu như Điệp từ chối thì khuyên bảo ra sao? Hắn không nắm chắc bao nhiêu với đề nghị này. Được. Điệp nhẹ nhàng đáp. Cái gì? Dương Khai sững sờ, không thể nào ngờ Điệp đồng ý thoải mái như vậy. Những lời khuyên bảo chuẩn bị sẵn đều nuốt trở vào. Ta nói là được. Điệp lặp lại. Dương Khai nhất thời im lặng. Điệp đồng ý thoải mái như vậy làm hắn không kịp trả lời. Điệp nhìn ra băn khoăn của hắn, cười khẽ nói. Ta nhìn thấy trên người ngươi có thay đổi diễn dịch của lịch sử. ta cần ghi chép nó, ở trong này không có tiện. Dung Khai mỉm cười. Ta không biết tương lai là ra sao, nhưng ta cảm thấy tương lai của mình rất là đặc sắc. Có lẽ ngươi sẽ ghi chép được rất là nhiều chuyện đây. Chỉ mong là như vậy. Dung Khai đưa tay về nàng, điệp nhẹ nhàng vỗ đôi cánh nhiều màu. Thân thể xinh đẹp hóa thành ánh sáng, hội tụ vào tay của Dung Khai. Dung Khai cầm lấy, nhìn trong tay có thêm một thứ như trâm cài tóc hình con bướm, rất tinh xảo, giống y như thiên huyễn mộng điệp, chỉ có điều thu nhỏ nhiều lần. Điệp biến mất, hóa thành một chìa khóa hình con bướm nằm trong tay của Dung Khai. Xung quanh đột nhiên vặn vẹo, trở nên lạ kỳ. Sau đó Dung Khai cảm nhận được Lục Húc không thể nào chống đỡ kéo lấy hắn, đưa hắn đến chỗ không rõ, như lao đầu vào địa ngục. Hắn không thể nào chống đỡ, chỉ có thể giữ chặt tâm thần. Ầm ầm, Dung Khai cảm giác thần hồn vượt qua đường hầm thời không vô tận, lập tức đến một chỗ quen thuộc. Mở mắt ra, lập tức xác nhận được thần hồn đã trở về thân thể quen thuộc, nhưng mà tình trạng thân thể thì cực kỳ tồi tệ. Ma khí dày đặc bao quanh, thân thể rung chuyển, truyền ra khí tức nguy hiểm, nhắm thẳng vào thần hồn, khiến cho thần hồn rung động, có thể ma hóa bất cứ lúc nào. Nhập ma trong thiên huyễn mộng cảnh, thân thể của mình quả nhiên phản ứng thật sự. Nói cách khác, những gì trải qua trong thiên huyễn mộng cảnh, dù chỉ là ảo cảnh, nhưng vẫn có rất nhiều liên hệ với bản thân. Ví dụ, tình cảnh hiện nay, Dung Khai nhập ma trong ảo cảnh, bản thân hắn liền thật sự nhập ma. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dung Khai vội vận chuyển lực lượng ôn thần liên bảy màu trong thức hải, bảo vệ thần thức tỉnh táo, rồi chìm vào tiểu huyền giới, dẫn dắt lực phong ấn từ hai cây màu vàng bạc rót vào thân thể. Ánh sáng hai màu vàng bạc trào ra, thông qua kinh mạch chảy ra toàn thân. Dưới lực phong ấn vàng bạc thần kỳ, ma khí tuôn trào khắp thân thể như gặp khắc tinh, đồng loạt chạy rút về, chạy vào đan điền như con thỏ trốn chim ưng đuổi bắt, có cảm giác rất hoảng hốt. Kết thúc tập 570 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.